Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791. Lễ vật, không nghĩ tới chúng ta Minh Vương Điện Hạ. Như vậy, sẽ chơi văn tự trò chơi đâu? Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tần Quảng Vương tin tức, không khỏi bĩu môi, bay nhanh trở về một câu. Chết diễn viên quần chúng. Không sai, cho nên làm đương sự ta, một ngày nào đó sẽ nhớ tới hết thảy. Ta sẽ không tin tưởng người khác nói cho ta, cũng không cần từ bất luận kẻ nào trong miệng biết cái gọi là chân tướng. Tuy rằng không hiểu Tần Quảng Vương vì cái gì đột nhiên cấp chính mình đã phát này tin tức, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là hy vọng chính mình sự tình có thể chính mình xử lý. Cùng người ngoài không quan hệ. Này tin tức sau khi đi qua thời gian rất lâu, Tần Quảng Vương đều không có đáp lời. Xem ra là không biết nên như thế nào trở về. Ninh Hoan Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tính toán xuống giường đi hào hào rửa mặt một chút. Liền ở ngay lúc này, nàng uy chát tin tức nhắc nhở âm đột nhiên lại vang lên. Ninh Hoan Tâm lập tức nhìn thoáng qua, lại có một cái tân bạn tốt tin tức, nhưng là không phải đến từ Tần Quảng Vương, mà là đến từ Bạch Vô Thường. Ninh Hoan Tâm lập tức đem tin tức điểm đánh một chút. Bạch Vô Thường, hiện tại phương tiện sao? Chết diễn viên quần chúng, Bạch đại ca ngươi muốn lại đây sao? Chờ ta 10 phút, ta rửa mặt một chút. Bạch Vô Thường, nga. Ninh Hoan Tâm buông di động, vội vã đi trong phòng vệ sinh, đơn giản rửa mặt, lúc sau lại đổi hảo một bộ quần áo, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Nàng lúc này mới cấp Bạch Vô Thường đã phát một tin tức. Chết diễn viên quần chúng. Hảo, Bạch đại ca ngươi hiện tại có thể định vị ta Dương Gian tọa độ. Tin tức phát qua đi lúc sau, Bạch Vô Thường lại không có bồi thường lời nói, nhưng là một lát sau, Ninh Hoan Tâm ngoài cửa phòng liền vang lên một trận rất có quy luật tiếng đập cửa. Chẳng lẽ là, Ninh Hoan Tâm bước nhanh bồn qua đi mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Bạch Vô Thường vẻ mặt mặt vô biểu tình, dáng người thẳng tắp đứng ở chính mình ngoài cửa phòng. Sớm đi, Bạch Vô Thường lạnh lùng nhẹ ngữ, sau đó xách theo hai cái hộp nhỏ chậm rãi đi đến. Cho ngươi lễ vật, Ninh Hoan Tâm còn không có tới kịp nói cái gì, Bạch Vô Thường liền đem kia hai cái hộp nhỏ trực tiếp nhét vào Ninh Hoan Tâm trong lòng ngực. Còn có lễ vật a. Ninh Hoan Tâm có điểm kinh hỉ, không nghĩ tới Bạch Vô Thường nhìn cao lãnh, nội tâm lại rất nhiệt tình. Quả nhiên quỷ cũng không thể tướng mạo. Bạch Vô Thường, Bạch đại ca, phương diện này là cái gì a? Địa phủ đặc sản sao? Ninh Hoan Tâm nhìn này hai cái hộp nhỏ thoạt nhìn thực tinh xảo, hứng thú bừng bừng hỏi một câu. Ngạch, Bạch Vô Thường nhìn như cũ vẻ mặt cao lãnh, kỳ thật nội tâm là mười mặt mộng bức. Này hai hộp đồ vật là Minh Vương đại nhân trực tiếp giao cho hắn. Bạch Vô Thường sao có thể biết đây là cái gì? Kỳ thật hắn so Ninh Hoan Tâm còn tò mò được không? Cái này, chính ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Bạch Vô Thường nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lạnh lùng trả lời một câu, ta đây mở ra. Nhìn thấy Bạch Vô Thường nói như vậy, Ninh Hoan Tâm cũng không khách khí, trực tiếp liền đem hai cái hộp đều mở ra. Cái thứ nhất hộp cư nhiên trang một quyển sách, đây là pháp thuật bí tịch. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, biểu tình kích động, chỉ là giờ phút này kia quyển sách bị phong trang, mặt trên cư nhiên linh khí chớp động, bị thi triển thủ thuật che mắt, nhìn không tới quyển sách này tên. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm không biết đây là cái gì pháp thuật, nhưng là vừa thấy liền biết siêu cấp cao cấp. là thứ tốt a, đây là bí tịch đi. Bạch đại ca thật có lòng, cảm ơn ngươi. Ninh Hoan tâm cao hứng phấn chấn đem kia bổn phong trang kín mít thư thu lên. Một bên Bạch Vô Thường bất động thanh sắc nhướng mày, ta dựa Minh Vương đại nhân thật là hạ vốn gốc. Hết chương.